Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 291, chỉ là Kakuzu. Không kịp Hashirama nửa phần, ảnh phân thân ngồi xổm xuống, xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy, cái kia Hải Yến không có bị giết chết, mà chính là nuôi trong phòng, từ vẻ ngoài nhìn tựa hồ là một cái thư điểu. Nàng một mực cảnh giác nhìn chằm chằm khe cửa, vừa bên trên một vòng bị thiết hạ phong ấn thuật hàng rào. Bất quá, khi ảnh phân thân hạ thân, con mắt xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy, nó đột nhiên hoảng sợ vô cùng, nguyên bản làm ầm ĩ thân thể, lập tức trở nên không dám nhúc nhích, tìm tới thuyền trưởng, mở ra phòng nhỏ, lúc này, cái này Hải Yến càng hoảng sợ. Huyễn thuật thay đổi nó trí nhớ, nhưng động vật bản năng lại đem này đôi trí nhớ xuống tới. Có lẽ liền nàng chính mình cũng không biết vì cái gì như thế sợ hãi. Akebeni ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm nho nhỏ chỉ nó. Từ ninja góc độ, nó thực lực cũng không mạnh, nếu như tỷ lệ chính xác đủ cao, thậm chí hạ nhẫn đều có thể đưa nó đánh giết. Nhưng là... có trí khôn nó so xa ẩn thôn nhẫn ưng càng có tác dụng tốt hơn. Truyền lại tin tức tuyệt đối người đứng đầu. Không cần sợ hãi, trên người ngươi biến hóa là bởi vì ăn nhân nhân quả thực. Ủng có hình người cùng khá cao trí tuệ, cho nên ngươi khẳng định nghe hiểu được ta nói cái gì à? Akebani nhìn chằm chằm nó. Hải Yến cảm giác được sát ý. Nàng sợ hãi nói, ta nghe hiểu được, nhưng không hẳn sẽ nói, rất tốt, có thể câu thông, chúng ta là Konoha ninja, ta biết Hải Yến hướng tới tự do, không muốn bị câu thúc, nhưng không, ta muốn sống. Không đợi Akebani nói xong, nàng đoạt mở miệng trước, thanh âm rất êm tai, nhưng tương tự rất lợi hại bối rối. Ngắn ngủi số ngày, nàng thông qua nghe lén, phỏng đoán các loại một hệ liệt thủ đoạn, học hội không ít nhân loại từ ngữ, tự do cũng là bên trong một trong. Trên thuyền mọi người rất lợi hại kinh ngạc, bao quát Jiraiya đều không tự giác thả ra trong tay manga. Cái này Hải Yến bị giam lại cũng không xứng hợp. Hết lần này tới lần khác, Akebani thứ nhất, đầu hàng còn nhìn người. Lời như vậy, người bây giờ xem như Konoha một phần tử. Phải giúp ta nhóm xuất lực làm việc. Không có vấn đề à. Ân. Hải Yến điên cuồng gật đầu. Sợ mình muộn một chút bị cắt miếng. Akebani lâm vào trầm mặc. Câu trả lời này vượt quá hắn đoán trước. Hải Yến không đều tôn trọng tự do. Bất khuất địa phản kháng vận mệnh sao? Tỉ như để bão táp tới mãnh liệt hơn chút đi. Quả nhiên. Nghệ thuật chung quy pha tạp tác giả cá nhân ý nghĩ, không thể áp đặt tại người trong cuộc trên thân. Cùng Hải Yến câu thông, xem như ngắn ngủi địa kết thúc. Được, giải quyết. Ảnh phân thân thuần thục giải trừ trên hàng rào phong ấn thuật, đem con chim này phóng xuất ra. Nàng sau khi xuất hiện ngược lại là không có biến thành hình người, mà chính là bảo trì Hải Yến bộ dáng, chỉ là dùng năng lực đem chính mình biến lớn hơn một chút. Akebani rất lợi hại lý giải, bởi vì nàng không thích ứng loại lực lượng này. Không ít người hy vọng Akebani có thể mang đi nó làm ninja. Tất cả mọi người rất lợi hại lý giải một chỉ có trí khôn nhẫn chim chọc yếu bao nhiêu. Nếu là thêm chút huấn luyện, chính là tốt nhất thông báo dùng. Nhưng đây chỉ là ảnh phân thân, căn bản làm không được. Lại trò chuyện một hồi, ảnh phân thân liền chakra hao hết, tự động biến mất. Konoha bên này, Akebani đạt được ảnh phân thân phản hồi, đại khái minh bạch nhân nhân quả thực đến tiếp sau tình huống. Jiraiya không có hạ sát thủ, nhưng vấn đề không lớn. Chim có chim chỗ tốt, dù sao đối ninja mà nói, trái cây này tác dụng lớn đến không tính được. Mà lại yếu có yếu chỗ tốt, giống Hải Yến ăn quả thực cũng không dám phản kháng. cuối cùng vẫn là đến ngoan ngoãn hợp tác, bởi vì nó minh bạch, chỉ có hợp tác mới có thể còn sống. Ngày thứ hai thật sớm, Yamano Izumio đem manga đưa đến Konoha. Cái này một nhóm manga bên trong đã xuất hiện không ít ta tác giả tác phẩm. Tỷ như Yuhi Shinku, Uzumaki Mito bọn người, bất quá lượng tiêu thụ tốt nhất vẫn là Akebani chính mình manga. Hỏa ảnh nhẫn giả vừa vặn đến Kakashi chỉ huy thứ 10 ban báo thù. Đối đầu bất tử nhị nhân tổ, mà hải tặc vương làm theo vượt qua nhàm chán thật dài đảo nội dung cốt truyện. Xuất hiện Aokiji, mấu chốt này nhân vật, tuy nói không ít ninja ra ngoài làm nhiệm vụ, bất quá tại manga đổi mới về sau, trước cửa mới trang phục tu tiểu trà trong sảnh vẫn là ngồi đầy khách nhân. Bất quá cũng có ngoại lệ, so như Gekko Hayate, từ khi Akebani cứu Danzu về sau, hắn cũng đọc manga hàng ngũ, mà lại bởi vì đã về hưu xuống tới, có bó lớn thời gian đến đọc manga, bởi vậy vừa sáng sớm, hắn an vị ở trước cửa nhìn, theo Danzu một dạng, hắn cũng tương đương ưa thích hải tặc vương quyển này manga. Bên trong rất nhiều sướng nghĩ ra được kiếm thuật để hắn rất là hưng phấn. Hận không thể xách đao thí nghiệm đáng tiếc. Hắn đã làm không được. Đóng băng quả thực thật mạnh. Ác ma quả thực thật sự là phá hư thăng bằng đồ, vật. Gekko không khỏi hâm mộ. Tuy nói bọn họ nhất tộc cũng có một loại để cho thấu độn huyết kế giới hạn. Nhưng năng lực đa số chỉ có thể dùng cho ám sát. Mà lại bởi vì thấu độn nguyên nhân, bọn họ thể chất xưa nay liền yếu nhược. Ác ma quả thực khác biệt, nó tác dụng phụ nhiều lắm là cũng chính là sợ nước biển. Nếu là ta có ác ma quả thực tốt bao nhiêu, liền xem như hệ dâu quần mình cũng nhận. Gekko trong đầu tưởng tượng lấy, nếu có hệ dâu quần ác ma quả thực, hắn lúc trước liền sẽ không bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà thụ thương. Càng không đến mức hiện tại mới hơn 31 số liền đứng trước về hưu nan đề. Đương nhiên, những này cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Thật muốn có ác ma quả thực, hắn đại khái hội thủ trước cho Danzu ăn. Dù sao hài tử mới là gia tộc tương lai. Đương nhiên, hắn đến bên này không chỉ là đọc manga, càng là chờ đợi Akebani đến. Manga chỉ là thuận tiện, xem hết hải tặc vương. Hắn cầm lấy hỏa ảnh nhẫn giả tiếp tục xem. Hỏa ảnh nhẫn giả cũng liền thấy Gekko Hayate tử vong một đoạn này. Nói thật làm Hayate nhất tộc. Sao, tộc trưởng, hắn đối một đoạn này là rất có phê bình kín đáo. Hayate nhất tộc, sao, thể lực yếu là sự thật. Nhưng không đến mức, mất kiếm ngừng lại mất ngũ thành công. Kiếm bị kẹt lại ném tiếp tục chạy chẳng phải xong. Trọng yếu như vậy nhiệm vụ, chỉ có tật phong một người theo dõi cũng là phù hợp nội dung cốt truyện. Nhưng Konoha không có khả năng không ai tiếp ứng. Chỉ cần trì hoãn, chạy trốn, sớm muộn có thể theo đồng đội tụ hợp. Không hợp lý, quả thực không hợp lý. Gekko xem đến phần sau, càng phát giác lòng chua xót. Cái này con ma ốm. Lại là ánh Tekiba gia tộc Duy vừa ra trận nhân vật. Sau khi thấy đầu, hắn dần dần quên Gekko Hayate sự tình. Ánh Tekiba nhà thân thể yếu là sự thật. Trách không được người khác hắc bọn họ. Nhưng nội dung cốt truyện đẹp mắt lại là thật. Chỉ là nhìn thấy Kakuzu nơi này, hắn nhịn không được ngừng mấy giây. Đệ nhất còn tại lúc đợi Gekko còn rất lợi hại tuổi nhỏ. Nhớ mang máng tựa hồ là có như thế một cọc sự tình. Bất quá cái này theo Kakuzu giao thủ không phải mộc phân thân sao? Gekko nghĩ tới đây, nhất thời sắc mặt cổ quái. Đương nhiên, không chỉ hắn phát hiện điểm ấy. Tại xa xôi xuyên chi quốc, hai người khác đồng dạng phát hiện vấn đề này. Kakuzu, Ban, xuyên chi quốc cùng hỏa chi quốc so sánh gần. Bởi vậy đạt được manga đổi mới tốc độ cũng so sánh nhanh. Đến ngày thứ hai cơ bản liền có thể cầm tới một ngày trước đổi mới nội dung. Bởi vậy, khi Ban cùng Kakuzu đồng loạt cầm tới đổi mới, xem hết sở hữu nội dung cốt truyện thời điểm, Ban lâm vào trầm tư, đi theo một mặt hoài nghi xem kỹ Kakuzu. Kakuzu bị nhìn thấy núi lớn áp lực, theo đệ nhất giao thủ qua, chuyện này, ngay từ đầu là hắn vì giao nộp mà cho người trong thôn lý do thoái thác. Đến phía sau sau đó, để hắn phụ trợ chính mình cường đại thường nói, theo Akabani tiểu tử kia động thủ thời điểm, hắn giống như cũng đề cập việc này, nhưng bây giờ ngồi trước mặt hắn là Uchiha Madara. Thế là, hắn rất lợi hại xấu hổ, người vậy mà theo Hashirama giao thủ qua, hoàn toàn nhìn không ra, bất quá hẳn là mộc phân thân đi, nếu như là bản tôn. Cho dù ngươi có 1000 cái trái tim cũng không kịp Hashirama nửa phần. Ban nhìn một chút, sau đó không khách khí chút nào nói ra. Kakuzu trầm mặc, ngài lời nói này, để cho ta trả lời thế nào đâu? Ban cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, ngươi khác không phục, mộc phân thân tuy nói có bản thể tương đương một phần lực lượng, nhưng vô pháp sử dụng tiên pháp cùng một số cường lực nhẫn thuật. Tên kia thật động thủ lời nói, nhất kích làm cho 1000 cái trái tim đồng thời sụp đổ. Làm nhẫn giới thứ nhất trụ thổi, hắn đối Senju Hashirama hiểu biết là sâu nhất. Tên kia thái nhân từ, chỉ có đang tức giận, nghiêm túc thời điểm mới có thể hiển lộ tránh thức lực lượng. Giống Kakuzu loại thực lực này, Senju Hashirama đại khái chỉ là ôm chơi một chút thái độ. Ban tiên sinh, ta cũng không nói những này, vậy cũng là manga bên trong đồ, vật. Kakuzu rất khó chịu, quả nhiên, hắn vẫn là không quá thích ứng làm dưới tay người khác. Trước kia hắn không được chọn, nhưng bây giờ Kakuzu càng muốn làm hơn cái thương nhân. Chỉ tiếc phiền phức cuối cùng sẽ tìm tới cửa. Kakuzu thừa nhận, chính mình tưởng niệm theo Akabani hợp tác thời điểm. Không cần nhìn sắc mặt người, không cần bị buộc lấy làm việc, không cần bị làm con trai một dạng huấn. Ban không có tiếp tục trào phúng, xem hết manga về sau, hắn trực tiếp thu lại, sau đó ngồi một hồi, đứng dậy nói ra, gần nhất cũng coi như vất vả ngươi. Tiếp xuống ta muốn rời khỏi Xuyên Chi Quốc một đoạn thời gian. Ngươi không cần lại câu nệ như vậy. Ồ... Kakuzu để hơi kinh ngạc, Ban muốn rời khỏi, như thế ngoài dự liệu, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Ban đến Xuyên Chi Quốc mang đến rất nhiều phiền phức, nguyên bản tương đối an ổn xuống Xuyên Chi Quốc lại lần nữa hỗn loạn. Ban xác thực cũng không thích hợp tiếp tục lưu lại, chỉ là tiếp xuống hắn hội đi nơi nào đâu. Kakuzu trong lòng trầm tư, trên mặt lại khẽ vuốt cằm hỏi. Ban tiên sinh rời đi Xuyên Chi Quốc lời nói, đối ta có dặn dò gì sao? Phân phó, a, tiểu hài tử không muốn chơi người trưởng thành trò chơi, ta muốn làm sự tình ngươi không giúp đỡ được cái gì. Bất quá muốn nói nhiệm vụ lời nói, ngươi thay ta chú ý một chút có cái gì khả nghi Uzumaki tộc người. Ban đứng dậy, một giây sau người đã biến mất tại nguyên chỗ. Khả nghi Uzumaki tộc người. Kakuzu đều khẽ nhíu mày, thầm nghĩ đến một bên khác ủy thác hắn tìm kiếm người. Các loại Ban sau khi đi, hắn lấy ra tấm kia giấy vẽ, trên giấy vẽ một cái Uzumaki tộc người bề ngoài, mái tóc màu đỏ không bình thường chú mục, xuống đặc biệt đánh dấu nên mục tiêu bên người. Rất có thể có một tên có khống chế người khác năng lực quái dị sinh mệnh thể. Xem ra, Ban cùng Akabani muốn tìm là cùng một người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.